Tà trí, Mityananda. Tà trí là sự suy nghĩ để có một nhận thức sai lầm và lạm dụng trí thông minh của mình. Loại suy nghĩ ấy là do vô minh sanh. Chú giải định nghĩa tà trí như nghĩ ra những phương tiện để làm điều ác và hả hê với điều ác của mình. Trong việc sát sanh, trộm cắp hay nói dối, người ta phải dự tính trước cách đối đầu với những khó khăn. Dự tính cũng là điều cần yếu để thành công trong việc làm điều ác. Để giết thành công một số lượng lớn những chúng sanh, nhất thiết phải dự tính đến việc sản xuất các loại máy móc, vũ khí và chất độc. Người vạch kế hoạch đứng sau dự tính này thường được công nhận là người thông minh, nhưng trong thực tế đó là sự si mê hay kiến thức được hướng vào mục đích sai lầm. Hơn nữa, sau khi làm điều ác, chúng ta luôn luôn tự biện minh cho mình hay đưa ra giải thích hợp lý cho hành động của chúng ta. Đây cũng là sự lạm dụng trí thông minh có gốc ở vô minh. Chánh trí, Samanyana. Đối nghịch với tà trí là chánh trí, vốn có nghĩa là sự suy xét trên đạo, quả hay niết bàn mà một người đã đạt đến hay suy xét trên những phiền não đã diệt và những phiền não còn ngủ ngầm. Những sự suy xét này được gọi là quan sát trí hay phản tỉnh trí. Quan sát trí, phản tỉnh trí và người hành thiền ở giai đoạn nhập lưu Sotapanna có bốn loại phản tỉnh này. Ở giai đoạn nhất lai có năm loại, ở giai đoạn bất lai có năm loại, trong khi các vị A-la-hán do không còn phiền não chỉ có bốn loại phản tỉnh mà thôi. Một người hành thiền quán tất cả danh, sắc, sanh khởi từ sáu giác quan là đang trên đường phát triển chánh trí. Khi minh sát trí trở nên hoàn thiện, nhờ minh quán liên tục một loại minh sát trí phi thường, gọi là hành xả trí, Sankharupekhanyana, sẽ sanh khởi. Ở giai đoạn này, người hành thiền có thể quan sát các đối tượng giác quan trong 2 hay 3 giờ liên tục. Vị ấy ở trong trạng thái thản nhiên, không vui cũng không buồn, khi đối diện với các đối tượng hay kinh nghiệm vừa ý hoặc không vừa ý. Vị ấy chỉ có một sự hay biết thuần túy và thản nhiên đối với mọi sự kiện đang diễn ra. Tri giác của vị ấy rất nhạy bén, và vị ấy nhận ra sự sanh và diệt liên tục của tất cả danh, sắc. Vị ấy phản tỉnh trên tính chất tan hoại, và rồi trên sự diệt của tất cả mọi hiện tượng. Quán sát trên sự diệt này là trí phản tỉnh về Niết Bàn. Một số hành giả phản tỉnh trên sự diệt của các ảo tưởng về ngã thể và những hoài nghi về Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Một số phản tỉnh trên sự cần thiết cho những nỗ lực thêm nữa do thấy những dấu vết của phiền não như tham, sân và vô minh. Theo các bạn chú giải, sự phản tỉnh trên những phiền não như thế chỉ xảy ra đối với một số hành giả an tường mà thôi, và chúng xuất hiện vào lúc chứng đạo quả nhập lưu. Nếu người hành thiền ở giai đoạn nhập lưu nỗ lực để có những kinh nghiệm tâm linh cao hơn, và nếu vị ấy có đủ tiềm lực cho sự kinh nghiệm đó, vị ấy sẽ đắc nó và những sự phản tỉnh khác sẽ xảy ra. Như chúng tôi đã chỉ ra ở trên, có cả thảy 19 trí phản tỉnh hay chánh trí như vậy. Theo Đức Phật, người hành thiền nên phát triển đầy đủ 19 loại chánh trí này. Tà giải thoát, Mitya Vimutti. Tà giải thoát là trạng thái tâm mà người ta nhầm tưởng là đã giải thoát thực. Có nhiều loại tà giải thoát vì có nhiều quan niệm sai lầm về sự giải thoát giữa những người Phật tử và không phải Phật tử. Những người không phải Phật tử tin rằng khi họ thành công trong việc khám phá ra cái Atman, bản ngã của họ, hay khi họ phân biệt được sự khác nhau giữa Atman với các uẩn khandha hay cá nhân của mỗi con người, thì kể như họ đã được giải thoát. Trong thời Đức Phật, Những người theo đạo Chen Kỳ Na giáo vốn là đệ tử của Nigantha Naputta, Ni Kiền Tử. Vị đạo sư nổi danh hồi ấy chủ trương rằng họ có thể thành tựu sự giải thoát thông qua việc thực hành các pháp khổ hạnh, giúp làm tiêu mòn những nghiệp cũ và miễn nhiễm với nghiệp mới. Họ sống trong một trạng thái tự nhiên, không mặc quần áo, vì họ tin rằng không dính mắc vào quần áo là một dấu hiệu của sự giải thoát hoàn toàn. Những đạo sĩ lõa thể này thường được đám môn đồ của họ tôn kính như các bậc thánh A-la-hán. Ngày nay vẫn còn những đạo sĩ lõa thể như thế ở Ấn Độ. Một số tìm sự giải thoát bằng cách thờ lửa, một số hy vọng rằng nếu họ tẩy sạch được những tội lỗi bằng cách tắm trong nước của sông Hằng, họ sẽ được giải thoát. Một số hy vọng đạt đến sự giải thoát trên thiên giới nhờ thờ cúng đấng Thượng Đế toàn năng. Một số người giống như Alara và Udaka, hai vị thiền sư mà Đức Phật đã thọ giáo khi còn là Bồ Tát, tin sự giải thoát thông qua vô sở hữu xứ thiền hoặc phi phi tưởng xứ thiền. Một số người đồng nhất các bậc thiền sắc giới với sự giải thoát. Đối với Phạm Thiên Ba Cát, sự giải thoát là chứng sơ thiền sắc giới. Trong số những người Phật tử cũng vậy, có quan niệm đánh đồng sự giải thoát với việc chứng một trong những bậc thiền. Ngay phần mở đầu của bài kinh, Đức Phật đã đề cập đến điều này. Chúng tôi cũng đã liên hệ lại trường hợp của hai vị trưởng lão Mahanaga và Mahatissa, cùng có ảo tưởng như vậy. Có những người hành thiền nói về sự chứng đắc đạo quả của họ khi gặp những kinh nghiệm phi thường như thấy ánh sáng, cảm giác hoan hỷ, đê mê lúc trí về sự sanh diệt. Udayabhaya Nhanna sanh diệt trí xuất hiện. Một số người tin rằng họ đã tạo ra được nhiều tiến bộ tâm linh, ngay cả khi họ có những kinh nghiệm phi thường, nhưng ít quan trọng như cảm giác mát mẻ, tươi tỉnh, ánh sáng lóe lên, bất ngờ rùng mình, đổ sụp xuống, thấy những cảnh sắc lạ thường, nghe những âm thanh kỳ lạ, thấy những vật đáng nhòm gớm, cảm giác tiếp xúc với hư không, cảm giác như mình đang ở trên một mặt nước lớn, thấy ánh sáng, và vân vân. Một số sau khi hành chánh niệm trở nên vô thức trong suốt thời ngồi một hoặc hai tiếng đồng hồ, hay có khi suốt hai hoặc ba ngày liên tiếp. Khi thân của hành giả như vậy được nâng bổng lên, oai nghi ngồi của họ vẫn giữ nguyên không đổi, nhưng khi được hỏi, họ không thể chỉ ra sự khác biệt giữa sắc và tâm hay tính chất vô thường, khổ và vô ngã. Vì thế, những kinh nghiệm bất thường này hoàn toàn dựa trên định, chứ không phải đắc đạo quả gì cả. Tuy nhiên, đối với những người không hiểu biết thì có thể xem đó như sự diệt của các hiện tượng tâm, vật lý, danh sắc hay sự an chỉ trong thánh quả của đạo. Điều được xem là quan trọng là sự sanh khởi nối tiếp nhau của các loại minh sát trí dẫn đến thánh đạo trí, thánh quả trí và giải thoát. Những người tự xem mình là người đã giải thoát, ít nhất cũng phải có niềm tin bất động nơi Đức Phật, Pháp và Tăng, cũng như trong tính toàn vẹn về giới của họ. Họ không tin bất kỳ một pháp hành nào rỗng không đạo, quả. Nói chung, họ phải thoát khỏi thân kiến, hoài nghi và giữ ngũ giới nghiêm ngặt. Một người có thể tuyên bố những tiến bộ tâm linh của mình hay tuyên bố đã đắc đạo quả nhập lưu nhưng còn phạm vào ngũ giới thì có thể nói ý thức về sự giải thoát của họ là tà giải thoát hoàn toàn. Ở đây, vì lợi ích của người đọc, chúng tôi sẽ đề cập đến nguyên nhân phát sanh tà giải thoát được trích dẫn trong chú giải kinh Samagama của Trung Bộ Kinh. Vị A-la-hán ánh sáng. Một vị sư nọ, khi trả lời câu hỏi của người đệ tử, đã đưa ra những chỉ dẫn về điều mà vị ấy mô tả như sự tấp chứng A-la-hán thánh quả. Mỗi hành giả sẽ phải thiền trên đề mục ban đầu của mình ở trong phòng. Nếu trong khi đang hành thiền như vậy mà ánh sáng xuất hiện, vị ấy kể như đã ở trên sơ đạo, nhập lưu thánh đạo. Sự xuất hiện của ánh sáng lần thứ hai sẽ chỉ ra cho thấy sự chứng đắc nhị đạo, nhất lai thánh đạo. Cũng vậy, ánh sáng xuất hiện lần thứ ba và lần thứ tư sẽ lần lượt là tam đạo, bất lai thánh đạo và tứ đạo, A-la-hán thánh đạo. Lúc đó, hành giả sẽ trở thành một bậc thánh A-la-hán. Do những hướng dẫn này mà các vị đệ tử xác định là thầy mình đã thành một bậc A-la-hán. Về sau, khi vị ấy chết, họ tin vị ấy đã nhập vô dư niết bàn, và vì thế họ cử hành nghi lễ hỏa thiêu thân xác của vị ấy một cách long trọng. Phần di cốt còn lại được tôn thờ trong một ngôi tháp. Lúc bấy giờ, một số vị sư khách am tường đến chỗ ở của họ, và các vị sư chủ nhà đã nói cho họ biết về cách hướng dẫn thiền của thầy mình, và cho rằng thầy mình đã bát niết bàn, vân vân. Nghe xong, các vị sư khách nói: "Này các vị, ánh sáng mà thầy của các vị thấy đó không phải là thánh đạo. Nó được gọi là tùy phiền não của thiền minh sát, Upakilesa. Tùy phiền não, tiểu phiền não. Do các vị không thông thạo về thiền minh sát nên có sự hiểu lầm vậy thôi. Thật sự thầy của các vị vẫn chỉ là một phàm nhân." Sự giải thích của các vị tăng khách hoàn toàn y cứ trên kinh điển, nhưng vẫn không thể được chấp nhận bởi các vị sư chủ nhà, vốn không thích ai nhận định ngược lại với thầy của họ, và đã xảy ra một cuộc tranh luận về điều này. Vì thế, chúng ta thấy rằng có những người rất cả tin, cho rằng một người nào đó đã đắc A-la-hán, trong khi kỳ thực họ không phải là bậc A-la-hán. Chú giải tuyên bố rằng những người như vậy sẽ không thể đắc đạo quả, hoặc thậm chí tái sanh chư thiên bao lâu họ không từ bỏ tà kiến của họ. Phụ chú giải giải thích lời tuyên bố trên của chú giải như sau: "Cố chấp vào một tà kiến khiến người ta nâng một kẻ phàm phu đáng chê trách lên địa vị của một bậc thánh, và một người chấp nhận điều ấy, tà kiến ấy, tán dương điều ấy hay ủng hộ điều ấy, được xem như một chướng ngại cho sự chứng đắc thiên giới hay đạo quả của họ. Vì thế, chúng ta nên ghi nhớ trong tâm rằng sẽ là một sai lầm nghiêm trọng nếu chúng ta ca tụng thầy của mình và tranh cãi với mọi người về điều ấy, trong khi ông ta vẫn chỉ là một phàm phu." Vị A-la-hán rang trong nồi sắt. Chú giải tiếp tục với sự giải thích về A-la-hán thánh quả của một vị sư khác. Vị sư này nói rằng các đệ tử của ông phải tưởng tượng mình đang nhen lên một ngọn lửa và đặt một cái nồi sắt trên đó. Rồi người đệ tử phải tưởng tượng thân của mình được đem bỏ vào trong nồi và rang lên. Khi thân chỉ còn lại tro, tro ấy phải được thổi đi bằng miệng. Lúc đó người đệ tử kể như đã thành một vị sư được tẩy rửa sạch khỏi mọi điều ác. Vị thầy thuyết giảng như vậy cũng được tôn kính như một bậc thánh A-la-hán, và sau khi thiêu, tro cốt của ông được tôn thờ trong một ngôi tháp. Các vị đệ tử của ông ta cũng tranh cãi với các vị sư khách về trường hợp của ông. Vị A-la-hán nồi đất. Lại nữa, một vị sư khác nói rằng các vị đệ tử của ông phải tưởng tượng ra một chiếc nồi đất lớn bắt trên lửa. Chiếc nồi đó được giả sử như đang chứa 32 bộ phận của thân. Sau khi nấu cho nhừ, những món trong nồi này được khuấy cho tan ra, và những chất ván bẩn nổi lên sẽ được uống bằng tâm. Tâm tưởng ra mình đang uống hết những chất ván ấy. Vị sư nói, hành động này là hấp thụ pháp mật, hương vị của pháp được ví như mật. Thật ra quan niệm này là sự giải thích sai về lời dạy của Đức Phật, vốn nói rằng những ai hiến mình cho việc thực hành pháp quán thân sẽ hưởng được hương vị của niết bàn. Và tất nhiên, Vị thầy dạy điều này cũng được hàng đệ tử của ông ta tôn kính như một bậc A-la-hán, và một ngôi tháp tôn tri xương của vị ấy được xây dựng như một sự tưởng nhớ. Ông cũng là một chủ đề của sự tranh cãi giữa những đệ tử của ông và các vị sư khác. Trên đây là những trường hợp của tà giải thoát xảy ra ở thời xưa. Ngày nay những trường hợp đại loại như vậy có thể đang ngày càng gia tăng. Có lần một vị sư nọ thuyết giảng rằng có tri kiến về một trong tứ thánh đế, nghĩa là đã đắc thành Phật quả, và vì thế mà đã xuất hiện những người tự gọi mình là Phật một cách khinh suất trong số những đệ tử của vị ấy. Nhưng nếu chúng tôi vạch trần những trường hợp của tà giải thoát, điều đó sẽ có nghĩa là gián tiếp công kích họ, do vậy chúng tôi không muốn đá động gì cả. Chánh giải thoát Sammavimutti. Chánh giải thoát là sự giải thoát bao hàm 8 giai đoạn thanh tịnh, 12 loại minh sát trí, 4 thánh đạo và 4 thánh quả. Trước khi một hành giả muốn thực hành thiền minh sát, vị ấy phải có giới thanh tịnh. Kế tiếp, vị ấy phải có cận hành định, Upachara Samadhi hay an chỉ định, Appana Samadhi, để bảo đảm cho vị ấy có sự thanh tịnh hay trong sạch của tâm. Trong khi quán sát, hành giả biết được sự tách bạch giữa sắc, cái được quán sát và tâm hay danh là cái đang quán sát. Kế tiếp, vị ấy phải biết nhân và quả, và quán trên tính chất vô thường, khổ và vô ngã của sự hiện hữu một cách độc lập. Kế tiếp, vị ấy phải có sanh diệt trí Udayapayananda, hay minh sát trí vào sự sanh và diệt tức thời của danh và sắc mà vị ấy đang quan sát. Vị ấy cũng sẽ phải có những kinh nghiệm phi thường như thấy ánh sáng, cảm giác hoan hỷ, đức tin. Vị ấy phải quan sát và vượt qua được những kinh nghiệm ấy. Kế tiếp, các minh sát trí về sự hoại diệt, phân gác và bố úy, phaya, vốn thấy đối tượng của sự chú tâm và tâm quan sát biến mất cùng nhau sẽ phát sanh. Kế tiếp, vị ấy phải có hành xả trí, sankharupekhanyana, rõ ràng, và chỉ có sự hay biết đơn thuần không cần nỗ lực. Trí này sẽ được theo sau bởi tùy thuận trí, anuloma nhân nát, một loại trí xuất hiện rất nhanh. Liền theo đó là thánh đạo trí đưa người hành thiền vào tiếp xúc với Niết Bàn, và cuối cùng dẫn đến sự giải thoát. Chánh giải thoát là thế. Theo chú giải, tất cả danh uẩn, tâm và tâm sở liên hệ đến quả cùng với các uẩn thuộc bát thánh đạo đã trừ ra. Trong thực tế là chánh giải thoát. Các bản kinh Pali khác định nghĩa sự giải thoát như toàn bộ tâm và tâm sở quả. Hợp với sự giải thích này, chúng ta cũng có thể hiểu chánh kiến dưới dạng tri kiến vào sát na chứng đạo và chánh giải thoát dưới dạng chánh kiến vào sát na chứng thánh quả vậy. Bây giờ, chúng tôi sẽ tiếp tục nói về ba triền cái. Niwaranna, hôn trầm thụy miên, trạo cử hối quá và nghi. Ở phần nói về 10 khuynh hướng bất thiện, chúng tôi đã bàn về hai triền cái khác là tham dục và sân hận rồi.